Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, nghịch ngã. Chicago, thời gian là trung bộ thời gian 9 giờ tối. Xem hết gần nhất một trận Rain Man. Nổi tiếng người bình luận điện ảnh Roger Albert cùng hảo hữu Jean Cisco ngươi cùng một chỗ theo. Dạp chiếu phim bên trong đi ra. Theo 1975 năm bắt đầu. Roger Albert cùng Jean Cisco ngươi thì cùng một chỗ tại Chicago địa phương đài truyền hình phía. Trên chủ trì bình luận phim talk show tiết mục Cisco ngươi cùng Albert. Nhớ tới gần nhất vòng tròn bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Roger Albert mang trên mặt một chút cười khổ. Chào hỏi bạn nói. Jean, ngươi định làm như thế nào? Jean Cisco ngươi biểu lộ cũng có chút do dự. Trước đó vài ngày. Trong bóng tối thì có một ít người nỗ lực đánh lén câu lạc bộ thi ca. Chỉ là cỗ thế lực này thái độ cũng không phải là quá kiên quyết. Câu lạc bộ thi ca bản thân chất lượng cũng không thể nghi ngờ. Lại thêm Daenerys Entertainment cường thế quan hệ xã hội. Điểm chiếu một tuần xuống tới. Câu lạc bộ thi ca vẫn như cũ tích lũy vô cùng cứng chắc dư luận. Nhưng lần này, CAA Tổng Giám đốc Michael Ovitz tự mình đem điện thoại đánh tới. Mở miệng thì hỏi thăm bọn họ có hứng thú hay không tại chính mình truyền hình tiết mục phía trên. Làm một kỳ Robert Redford bài tin tức. Đề tài là sang năm tháng 1 Sundance liên hoan phim. Robert Redford dạng này ngôi sao lớn nếu như có thể có mặt Cisco ngươi cùng Albert. Hai người tự nhiên cầu còn không được. Sau đó, Ovitz thì nhấc lên Rain Man. Tất cả mọi người là người thông minh. Michael Ovitz trong điện thoại mặc dù không có sáng tỏ nào đó một số chuyện. Hắn cũng rất không có khả năng minh bạch nói ra ta hy vọng các ngươi có thể cho Rain Man đánh. Giá kém loại hình lời nói bị người nắm cán. Nhưng Roger Albert cùng Jean Cisco ngươi lại như thế nào hội không hiểu. Thế mà, thông qua vừa mới xem phim, hai người đều ý thức được Rain Man tuyệt đối là một bộ hiếm có ưu tú phim. Hoàn toàn không phải trong khoảng thời gian này một số truyền thông phủ lên kém cỏi như vậy. Roger Albert cùng Jean Cisco ngươi hiện tại đều có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác. Michael Ovitz trong điện thoại tuy nhiên chỉ hứa hẹn chỗ tốt. Nhưng bọn hắn lại không cho rằng nếu như không nhìn đối phương ý nguyện. Hai người thì vẻn vẹn sẽ chỉ vứt bỏ một cuộc phỏng vấn Redford cơ hội đơn giản như vậy. Theo mấy năm gần đây CAA tích lũy càng ngày càng nhiều hạng A siêu sao. Nhà này nhân tài đại lý công ty tại Hollywood sức ảnh hưởng thậm chí đã vượt qua 7 đại bất luận. Cái gì một nhà, người bình luận điện ảnh cuối cùng là phải dựa vào điện ảnh sinh tồn. Mà lại tốt nhất vẫn là trực tiếp điện ảnh thông tin. Nếu như hai người thật lòng cho Rain Man chính diện đánh giá. Như vậy, hai người bọn họ ở sau đó trong một thời gian ngắn. Rất có thể sẽ mất đi rất nhiều trước tiên tham gia CAA dưới cờ ngôi sao tham diễn phim thử phim cơ. Hội, nhưng là, nếu như tổn hại sự thật địa cho Rain Man đánh giá kém. Một khi phim tổng thể bình luận phim hướng gió xu hướng chính diện. Hai người sự tín nhiệm thì hội bị đả kích. Người bình luận điện ảnh là muốn dựa vào dư luận ăn cơm. Mà lại đồng dạng không thiếu hụt đối thủ cạnh tranh. Rõ ràng như vậy lật ngược phải trái khẳng định sẽ nghênh đón đối thủ cạnh tranh công kích. Hai người vừa đi vừa thảo luận. Sau cùng thẳng thắn tìm một nhà quán cà phê. Cẩn thận cân nhắc một phen. Roger Albert rốt cục làm ra quyết định. Tạm hoãn Rain Man bình luận phim phát biểu. Nếu như tiếp xuống tới bộ phim này dư luận nghiêng về một phía tốt bình luận, hắn cũng không có khả năng nghịch thế mà làm. Nếu như tiếng vọng thường thường, tuy nhiên khả năng này không lớn, nhưng đến thời điểm hắn cũng có thể làm thuận nước dong thuyền. Nhiều khi, nhân loại hành động hình thức cuối cùng sẽ có kinh người tương tự tính. Roger Albert làm ra tạm hoãn phát biểu Rain Man bình luận phim quyết định lúc Bắc Mỹ các nơi. Rất nhiều tao ngộ CAA chuẩn bị truyền thông đều vô cùng thông minh đánh tới đồng dạng chủ ý. Sau đó, thứ bảy sáng sớm, Bắc Mỹ rất nhiều chủ lưu trên báo chí đều xuất hiện đối Rain Man ngậm miệng không nói nhưng. Tình hình, Malibu, Simon dậy sớm về sau thì rất mau nhìn đến Rain Man ngày đầu phòng bán vé số liệu. 2,1 triệu đô la Mỹ. Mặc dù là sơ bộ tính ra, nhưng kỹ càng con số cần phải chênh lệch không lớn. Chỉ là, cái số này vẫn chưa tới Halloween, trong lúc đó Scream ngày đầu một nửa. Scream lịch trình tương đối mà nói vẫn còn có chút quạnh quẽ. Nhưng lúc đó vẫn như cũ cầm tới 4,5 triệu đô la Mỹ ngày đầu phòng bán vé. Rainman ngày đầu cũng chỉ có 2,1 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên bộ phim này tiền kỳ bị đại lượng chỉ trích. Nhưng Daenerys Entertainment nhưng cũng đầu nhập đầy đủ tiếp thị tư nguyên. Simon trước đây dự đoán, Rainman ngày đầu phòng bán vé chỉ ít cần phải tại khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Dạng này mới có thể bảo đảm phim đầu tuần phòng bán vé không thua kém 10 triệu đô la Mỹ. Cái niên đại này, một bộ phim đầu tuần phòng bán vé thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ. Khởi điểm quá thấp, đến tiếp sau phòng bán vé cũng liền không khả năng có quá mãnh liệt vì. Hiện tại, ngày đầu phòng bán vé 2,1 triệu đô la Mỹ. Rainman tuần đầu rất có thể chỉ có khoảng 8 triệu đô la Mỹ. 8 triệu đô la Mỹ bắt đầu. Dù cho Simon đối Rainman lại có lòng tin, hắn cũng không cho rằng bộ phim này còn có thể lấy được ban đầu thời không bên trong vượt qua 170 triệu USD Bắc Mỹ phòng bán vé. Đến cùng vẫn là thất bại sao? Bữa sáng về sau theo thường lệ đuổi tới công ty. Bởi vì thời gian làm việc phần lớn thời gian đều tiêu vào Batman phía trên. Simon phải thừa dịp lấy cuối tuần máy sẽ tận lực xử lý một số công ty sự vụ. Ngồi ở trong phòng làm việc, Burbank bên kia cũng rất mau đem Rainman truyền thông phản hồi báo cáo cùng rất nhiều chủ lưu. Truyền thông hôm nay tập thể tịt ngòi tin tức truyền tới. Simon đuổi đi gần nhất những ngày này càng ân cần địa ở trước mặt hắn lắc lư nữ thư ký Susan Landis, lúc này mới mở ra phần kia truyền thông phản hồi báo cáo. Jennifer đẩy cửa lúc đi vào. Simon vừa mới đem báo cáo xem hết. Tuy nhiên như là Variety, Hollywood báo cáo giả những thứ này giấy báo vậy mà đều không có tại trước tiên phát biểu. Bình luận phim, nhưng ở có vượt qua 2.000 nhà giấy báo Bắc Mỹ. Rainman tin tức tự nhiên không có khả năng bị hoàn toàn phong giết. Tổng thể mà nói, Rainman bình luận phim so trước đây câu lạc bộ thi ca còn cao hơn rất nhiều. Cùng Daenerys Entertainment quan hệ giao hảo Los Angeles thời báo khen ngợi bộ phim này là một bộ cảm động sâu vô cùng ôn nhu kiệt tác. Để văn kiện xuống, Simon chú ý tới Jennifer nhẹ cẩn thận từng ly từng tí đem ôm ấp một chồng kịch bản thả ở trước mặt. Hắn bộ dáng, buông lỏng biểu lộ trêu chọc nói. Cẩn thận như vậy làm gì? Lo lắng ta lại đột nhiên biến thân đem người ăn hết. Jennifer đem cái kia xếp kịch bản hướng Simon đẩy đẩy. Chịu tại bàn làm việc đối diện nghiêm túc nhìn qua Simon nói. Ta tối hôm qua đi rạp chiếu phim nhìn Rainman đây. Chung quanh người xem đều rất ưa thích. Simon không có tiếp Jennifer cái đề tài này. Chú ý tới nữ trợ lý còn đặt tại kịch bản phía trên trắng nõn tay nhỏ. Đưa tay tới muốn ấn ở phía trên. Jennifer lại vô ý thức né ra. Sắc mặt đỏ lên nhìn qua cái kia thất bại đại thủ. Nói, dạng này không tốt. Simon để bàn tay xoay chuyển tới lòng bàn tay hướng lên. Cười nói, ta lập tức liền muốn tổn thất một số tiền lớn a. Nhanh an ủi ta một chút. Cần phải, không có nhiều như vậy. Jennifer nói như vậy lấy. Do dự hơn chút phía dưới. Lại vẫn đưa tay tới. Tay nhỏ tại Simon đại thủ phía trên vỗ vỗ. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị Simon thuận thế bắt được nhăn nhó một phen. Nam nhân cũng không có làm như thế. Nàng thì như vô sự đất thu hồi tay. Nhìn lấy chính mình vừa mới đưa tới cái này một chồng kịch bản nói. The Rocketeer hạng mục này. Người thật giống như đã sớm phủ quyết. Còn có hắn mấy cái kịch bản. Đều là bị ngươi đào thải rơi. Hiện tại lại muốn những hạng mục này làm cái gì? Simon thu tay lại. Nói, đưa người, Jennifer nghi hoặc, đưa người, ai vậy, ai nghĩ muốn thì đưa cho người nào. Simon cũng không có quá mức giấu giếm. Nói, có lẽ ta có chút đa nghi, nhưng, thử nhìn một chút liền biết. Jennifer hiểu được, nói, người ý tứ là, thương nghiệp gián điệp. Simon gật gật đầu, nói, tốt, ngươi không cần để ý những chuyện này. Chuyên tâm làm tốt chính mình công tác là được rồi. Jeanette nghe Simon nói như vậy, biết hắn chỉ là không muốn chính mình tiếp xúc những thứ này trên buôn bán âm u mặt. Cũng không có không tín nhiệm nàng ý tứ. Mím mím môi, nói, ta có thể giúp ngươi. Đương nhiên, Simon chắc chắn nói, nhưng có một số việc cũng không cần ngươi tới làm. Hiện tại, ngoan ngoãn hồi phòng làm việc của mình đi. Loại này hống tiểu nữ hài một dạng ngữ khí để Jennifer tâm lý có chút ngọt ngào, lại có chút bất mãn. Nghe lời xoay người đi ra phía ngoài lúc vẫn là không nhịn được nói. Ta cũng không phải tiểu nữ hài. Simon các loại Jennifer rời đi. Đem cái kia một chồng kịch bản lấy tới. Lựa một phen, tuyển ra hai bộ. Một bộ là Simon năm ngoái dự định làm hạt cát lấy xuống The Rocker tia. Mặt khác một bộ là bắt chước Top Gun quân sự đề tài phim Firebird. Trong trí nhớ, cái này hai bộ phim đều thuộc về cao dự tính thất bại chi tác. Nguyên bản The Rocker tia từ Disney xuất phẩm. Tổng cộng thiêu hủy vượt qua 60 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát phí dụng. Bắc Mỹ phòng bán vé cũng chỉ có hơn 40 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên không tính tuyệt đối thất bại. Nhưng dạng này một cái chiếm cứ đại lượng tiền tài cùng chất lượng tốt nhất lịch trình hạng mục. Phòng bán vé không có đạt tới mong đợi. Đối với Disney tới nói thì là một loại trọng thương. Mặt khác một bộ Firebird giảng thuật Apache máy bay trực thăng chiến đội cố sự. Simon chỉ là bởi vì bộ phim này muốn kéo dài Top Gun huy hoàng mới nhớ tới. Tuy nhiên không nhớ rõ phim kỹ càng dự tính cùng phòng bán vé con số. Nhưng hạng mục này phòng bán vé thất bại kết quả hắn lại là nhớ đến nhất thanh nhị sở. Nếu quả thật có người tại dùng thương nghiệp gián điệp loại thủ đoạn này. Hai cái này hạng mục đưa ra ngoài. Một khi toàn bộ thất bại. Chí ít cũng có thể để một nhà đại điện ảnh công ty bỏ cũ thay mới mấy cái cao tầng. Simon rất nghiêm túc địa tại hai phần kịch bản phía trên tăng thêm một phen lừa dối tính phê bình. Chú giải, nửa giờ sau, Amy gõ cửa tiến đến. Simon tiện tay đem hai phần kịch bản thu lại đặt ở bên chân tủ hồ sơ bên trong. Sau đó cùng Amy cùng rời đi công ty tổng bộ. Đi qua trong khoảng thời gian này vận hành. Daenerys Entertainment đã thuận lợi cầm tới Malibu chỗ kia sườn núi lô đất. Simon cùng Amy hôm nay hẹn tốt tự mình đi qua xem xét một phen. Hai người tới bãi đỗ xe. Amy cũng không có lái xe. Mà chính là ngồi lên Simon chiếc kia Land Rover. Đợi xe phát động. Không thể tránh khỏi trò chuyện vài câu Rain Man. Amy còn nói lên một chuyện khác. Hôm qua đã là hợp đồng sau cùng hết hạn ngày tháng. Orion cũng không có đem tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phân chia khoản tiền đánh cho chúng. Ta, xuất phát từ tránh thuế loại hình cân nhắc. Simon cùng Orion tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phía trên hợp tác hoàn toàn đi Daenerys Entertainment công ty con đường. Cũng không phải là cùng cá nhân hắn hợp tác. Căn cứ lúc trước hợp đồng. Orion cần tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phía dưới lúc trong một tháng kết toán Daenerys Entertainment nên đến phân thành. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction là ngày 17 tháng 11 phía dưới lúc. Hôm qua là ngày 16 tháng 12. Lại là thời gian làm việc ngày cuối cùng. Dưới tình huống bình thường, Orion khẳng định là muốn tại một ngày này trước đó đem 10% phòng bán vé phân chia thanh toán cho Daenerys Entertainment. Theo chạy đi Lola bắt đầu. Sau đó tử thần đến. When Harry met Sally. Mấy cái hạng mục, hiển nhiên là xuất phát từ về sau tốt đẹp quan hệ hợp tác cân nhắc. Mấy nhà công ty điện ảnh đều còn không có khất nợ qua cần phải thanh toán Daenerys Entertainment. Phân chia khoản, Simon vô cùng rõ ràng Hollywood điện ảnh công ty thói quen khất nợ một mình sản xuất thương phân. Chia hiện trạng, chỉ là không nghĩ tới chính mình công ty lại đột nhiên đứng trước loại tình huống này. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Coi là hôm qua cùng Rain Man chiếu lên một bộ Dirty Rotten Scoundrel. Orion năm nay hết thảy phát hành 17 bộ phim. Căn cứ buổi sáng nhìn đến số liệu. Dirty Rotten Scoundrel ngày đầu phòng bán vé chỉ có 1,2 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên lại là một bộ thất bại chi tác. Trước đó, trừ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Hắn trong phim phòng bán vé tốt nhất cũng chỉ là Kevin Costner, diễn viên chính bóng chày ngôi sao. Phim tiểu sử 1 triệu kim cánh tay. Bắc Mỹ phòng bán vé 50,88 triệu đô la Mỹ. Mà lại, tất cả hạng mục bên trong Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 20 triệu đô la Mỹ, phim cũng chỉ có 5 bộ. Căn cứ mấy năm gần đây phi tốc tăng lên điện ảnh chế tác phí dụng. Bắc Mỹ phòng bán vé 20 triệu đô la Mỹ. Orion mới có thể thông qua đến tiếp sau toàn con đường vận danh bảo đảm thu hồi toàn bộ thành bản. 20 triệu đô la Mỹ trở xuống, dù cho có thể hồi vốn, cũng cần tương đối dài vận danh thời gian. Cái này trên cơ bản chẳng khác nào là hao tổn. Tổng hợp tính toán xuống, Orion năm nay toàn bộ 17 bộ phim, có thể bảo đảm hồi vốn chỉ có 5 bộ. Mặt khác 12 bộ phim trong ngắn hạn trên cơ bản đều là hao tổn. Thực hiện hết tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hợp đồng, Daenerys Entertainment về sau hợp tác với Orion tỷ lệ có thể xưng xa với cả năm đại bộ phận hạng mục hao tổn. Cái này thời điểm, Orion cũng chỉ có thể dựa vào khất nợ duy trì vận doanh. Nghĩ như vậy, Simon hỏi Amy nói, Mai Medova điện thoại cho ngươi sao? Amy gật gật đầu, nói, hắn nói Orion hiện tại không bỏ ra nổi số tiền kia. Hy vọng chúng ta có thể trì hoãn một tháng thời gian. Simon cười dưới, đã bắt đầu khất nợ. Một tháng sau, Daenerys Entertainment có lẽ vẫn là lấy không được. Hắn hạng mục phân chia cũng không có vấn đề gì à? Không có. Fox đã kết toán Basic Instinct phòng bán vé phân chia. Hết thảy 32,29 triệu đô la Mỹ. Các đại mạng truyền hình phương diện cuối tháng trước đó cũng trên cơ bản hội thanh toán sổ sách. Khoản, Simon suy nghĩ một chút. Nói, người tiếp tục nhìn chằm chằm à. Orion trì hoãn mấy tháng không có vấn đề. Tất cả mọi người rõ ràng bọn họ tình huống. Nhưng nếu như một mực ác ý khất nợ đi xuống, chúng ta thì nhấc lên tố tụng. Hai người nói, xe rất nhanh đến chỗ kia sắp dùng đến kiến tạo Daenerys Entertainment hãng phim dốc núi. Bận rộn bên trong, hai ngày cuối tuần nhanh chóng đi qua. Rain Man ngày đầu 2,1 triệu đô la Mỹ. Dự tính đầu tuần phòng bán vé chỉ có 8 triệu đô la Mỹ. Dù cho dựa theo 20% một tuần giảm mức độ, bộ phim này Bắc Mỹ phòng bán vé khả năng cũng chỉ có hơn 30 triệu đô la Mỹ. Đối với 40 triệu đô la Mỹ tổng đầu nhập, Daenerys Entertainment hao tổn giống như hồ đã trở thành kết cục đã định. Thế mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, ngày đầu 2,1 triệu về sau. Sau đó 2 ngày, Rain Man ngày lẻ phòng bán vé một mực bày biện ra nghịch thị trường dương lên trạng thái. Vốn nên đối với thứ 7 phòng bán vé trượt chủ nhật, thậm chí xuất hiện nghịch ngã tình hình, làm cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò. Truyền thông kinh ngạc phát hiện, cuối tuần đầu 3 ngày thời gian, Rain Man phòng bán vé liền đã đạt tới 7,28 triệu đô la Mỹ. Tiếp cận truyền thông phổ biến tuần đầu 7 ngày phòng bán vé dự tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.